con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin thương và khó khăn vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin thương và khó khăn vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Thank you.